Nam nhân chân thọt tiệm sủi cảo. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ tiệm hoa họ Hoàng, ngày Trình Thủy đến, ông chủ Hoàng còn chưa có tới, anh ấy buổi chiều mới tới. Mở cửa là nhân viên kỳ cựu trong tiệm hoa tên là Ngô Tiểu Tư, mặt non choẹt, trên mắt đeo một cặp kính, so với Trình Thủy còn trẻ hơn, thực tế đã 26. Sáng sớm làm chút việc nhỏ, khách không đông nên không bận. Anh ta thu chìa khóa đi ra phía sau cửa hàng, vừa đi vừa nói. Cậu ngày đầu tiên làm, anh Hoàng muốn tôi mang cậu. Trước khi có làm qua nghề này chưa? Trình Thủy theo sau gã thành thực đáp, kéo qua hàng, không đứng đắn làm việc qua trong cửa hàng. Ngô Tiểu Tư nói, cậu xem hàng, Trình Thủy nói, cùng ông chủ trước đây. Ngô Tiểu Tư gật đầu, được vậy cậu cũng là lính căn bản, không vấn đề gì, sống đều đơn giản, quan trọng là. Tâm phải nhỏ, hoa mềm nhỏ nhắn, tay chân vụng về không làm được nghề này đâu. Trình Thủy đáp lại, anh Ngô tôi cùng anh. Ngô Tiểu Tư nở nụ cười. Vậy đúng mực, hai ta cùng mang hoa chuyển tới đằng sau, dành thời gian trước khi mặt trời lên đổi xong nước, hoa bị nắng héo đến nơi rồi. Trong cửa hàng hoa tây mỗi ngày đều phải thay nước, cái kéo căn, liên quan đựng hoa cũng phải cọ rửa sạch sẽ, đây là công việc thuần túy chân tay. Trình Thủy cùng Ngô Tiểu Tư ngồi xổm ở bên cạnh thùng nước, Ngô Tiểu Tư đưa tay làm mẫu cho Trình Thủy coi. Đó, 45 độ, như thế, ba đầu ngón không sai biệt lắm. Xác thực đơn giản, Trình Thủy bắt đầu rất nhanh, không tới 7 giờ, mấy cành hoa liền trở lại trên giá gỗ. Ngô Tiểu Tư ỷ vào ông chủ không ở, lại không có khách, không hề áp lực trong lòng mà ngồi ở trên ghế ông chủ co quắp một lát, ra hiệu còn cao hơn hắn lưu hành. Trông mong 2 tháng, Hoàng ca có thể coi như là tuyển cái đánh tin. Trình Thủy ngạc nhiên nói, trước tôi còn có người. Có đó, cuối tuần trước làm một ngày liền đi, ngại mệt, lần trước nữa còn có người ngược lại chịu xuất lực mà tay quá nát, không dậy nổi, cùng không thể nhận. Trình Thủy cười, tôi cũng đến cắt mấy dao, nói không chừng sau này cũng nát, Ngô ca tha thứ nhiều chút nha. Tay cậu được mà tôi nhìn ra được, Ngô Tiểu Tư ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, cố lên, sau đó công tác của tôi phân cậu một nửa. Nhanh đến buổi trưa, trong cửa hàng tới lui người, Ngô Tiểu Tư chậm rãi xoay người, hỏi. Cậu trước tiên hay tôi trước tiên? Trình Thủy nói anh ta làm trước đi, chính mình đứng cửa tìm tới cửa hàng ngũ kim chọn khóa, cũng không rõ ràng trong nhà có không có công cụ, liền mua 2 cái tua vít. Trả tiền xong quay người trở lại tiệm hoa, móc ra tờ giấy kia ở đằng sau 1212. Hai vẽ đạo giang, viết vào 55, Ngô Tiểu Tư đi 1 phút trở về, còn hắn liền hướng nhà vội vã chạy. Bữa trưa đại khái không kịp ăn, Trình Thủy ăn như hùm như sói giải quyết nốt cái bánh màn thầu còn lại trong nồi, kết quả ăn đến miệng khô lưỡi khô, nhanh chóng nốc 2 bát nước sôi nguội vào bụng, lúc này mới thuận. Trước giờ hắn làm việc không cố định, không tiện ở nhà làm cơm, hiện tại định làm, Trình Thủy tính toán thời gian mua ít thức ăn, có thể tiết kiệm chút. Thay xong khóa, hắn đứng lên, đi tới đầu hẻm, chính va vào nam nhân tối hôm qua mở cửa sổ kia, nam nhân hiển nhiên cũng nhận ra hắn, ánh mắt né tránh, tựa hồ bộ dáng muốn chào hỏi. Trình Thủy lướt qua hắn ta, đi xa. Quả nhiên như Ngô Tiểu Tư từng nói, ông chủ Hoàng buổi chiều tới đây. Ông vừa đến liền đưa cho Trình Thủy một quyển sách, muốn hắn không có việc gì thì lật xem, tốt nhất có thể ghi nhớ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Thủy lật 2 trang, hắn tổng đề bút quên chữ, mà xem qua không có vấn đề lớn lao gì, bên trong đều là các ghi chép về các loại hoa thông thường, chỉ là tất cả đều là văn tự, nếu không phải Trình Thủy cùng ông chủ nhận thức không ít hoa, chỉ sợ coi như toàn bản độc thuộc lòng cũng phái không có chỗ dụng võ gì. Ông chủ Hoàng ngồi trong cửa hàng một lúc hóng hớt được thông tin đầu đường đông có quán trà mới mở, ông phải đến 8 chuyện, tốt nhất có thể mang bút sinh ý trở về. Còn lại 2 người khẩn trương mỏi cổ đóng đôi mươi các loại hoa lẻ. Anh Ngô, 2 người bọn họ tay liền hồi, mà thế nào cũng phải nói chuyện phiếm, Trình Thủy tới chỗ này không lâu, liền không có thời gian đi dạo kỹ, vừa nặn Ngô Tiểu Tư hiểu rõ nơi này. Tôi muốn mua mấy bộ quần áo, mà nơi này không quen thuộc lắm, có thể chỉ chỗ nào tốt không? Ngô Tiểu Tư há mồm liền ra, chờ buổi tối, bên cạnh chợ đêm ấy tùy ý chọn. Trình Thủy nói tiếng cảm ơn, hắn cùng Ngô Tiểu Tư báo tới 5 giờ rưỡi, ông chủ Hoàng cười híp mắt từ bên ngoài vào. Xong rồi, bất quá không vội, hắn ta bên kia tháng sau mới khai trương đấy, chúng ta trước tiên đem hoạt động mình làm xong lại nói. Trình Thủy thừa dịp ông cao hứng, nhanh chóng nói, hắn buổi tối phải tới chợ đêm nhìn, thành thị nhỏ, muốn là đợi đến lúc tan việc chợ đêm phòng chừng đều dọn sạc. Nên chụp nhiều ít ngày chụp, Trình Thủy thành khẩn nói, thực sự không được ngài bắt đầu từ ngày mai cơi như lương tôi cũng thành. Lời nói đến phân thượng, ông chủ Hoàng vẫn không thể đáp ứng, ông nhìn vào trong thùng hoa, phất tay. Thôi, ngày hôm nay tính công cho cậu. Cảm ơn ông chủ, đi thôi, mùa đông nhanh đến, trời tối càng sớm, chợ đêm cũng thuận theo mở sớm, Trình Thủy ghé qua 6 điểm, đã có không ít quầy hàng dựng lều, lục đục bày hàng. Trình Thủy vốn định mua loại áo bông dày, mà thực tế dạo một vòng, hắn ở trước một sạp hàng không dừng chân. Toàn bộ áo làm bằng lông, sờ vào thật nhẹ thật mềm, Trình Thủy vào thử một chút chắn gió, ấm áp. Trọng lượng quần áo nếu đặt vào người bình thường khả năng không có vấn đề gì lớn, mà mặc trên người Nghiêm Khánh Sinh không giống nhau. Mặc nhiều thân thể cồng kềnh, chân càng không bước tốt, không chỉ đi chậm rãi, còn dễ dàng đấu vật. Thực sự càng xem càng cảm thấy được bộ quần áo này chỗ nào cũng đều thích hợp, duy nhất không hợp e là chỉ có giá cả. Chủ sạp nói với hắn con số, 600 năm thiếu một phân cũng không bán, chỉ là hai thứ này, liền vượt quá dự toán của hắn 150 khối, Trình Thủy trả giá không được đem chủ sạp thấy phiền, hỏi lại thậm chí bắt đầu lạnh nhạt. Tôi đồ vật đặt Trình phố là tốt không lo bán, tiểu tử cậu hỏi thăm một chút có thể mua liền mua. Không mua thì lăn, Trình Thủy đi khởi sạp hàng, hắn đi sang bên cạnh, nhìn một loạt áo bông, đi thêm mấy nhà, quả thực chỉ có cái nhà kia có áo lông. Hắn ở trước hàng giá cầm áo bông ngẩn người, đầu tất cả đều là bộ dáng Nghiêm Khánh Sinh mặt áo lông. Sinh ca nhẹ nhàng khoan khoái, mặt mày lớn lên cũng đẹp mắt, màu xanh đen mặt trên người anh ấy không chỉ không có dáng vẻ quê mùa còn rất tôn màu da. Nghĩ trong phút chốc nếu là hắn mua áo bông dày như này, vạn nhất Nghiêm Khánh Sinh bởi vì té thương tổn chỗ nào. So sánh như thế, mấy trăm đồng tiền biến thành chuyện nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợ đêm người dần nhiều lên, sau bữa cơm chiều phụ cận tiểu khu đám người tiện thể tới chỗ này tản bộ một chút. Chủ sạp kia tuy tính khí không được tốt, nói ngợi lại là lời nói thật, Trình Thủy rời đi ông ta đã làm ra sinh ý, vừa muốn ngồi trở lại trên ghế, vừa ngẩng đầu thấy là Trình Thủy, đặt mông ngồi vững. Lấy cái bao, mã L, giúp tôi mặc lên đi. Chủ sạp tựa hồ thấy Trình Thủy do dự mãi liền quay đầu lại thì vẫn là khách không nói hai lời từ phía sau víu ra hai cái tìm túi giấy sắp xếp gọn tiếp nhận tiền, gật gật đầu, rồi bắt chuyện khách nhân khác. Trình Thủy mang theo cái túi này, là gần như toàn bộ thức ăn của tháng này của hắn. Cách chương.